Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41 1041. Nhìn thấy Tiến vào người, Lý Hạo vội vàng đứng lên. Cảnh sát Bàng sao, ngươi hảo, ta là Lý Hạo, vừa mới cùng ngươi thông điện thoại nói. Như vậy vãn còn phiền toái ngươi đi một chuyến, Bàng Tranh nói thẳng. Ngươi nói ngươi có hung thủ manh mối, có cái gì manh mối? Tĩnh Nhu bưng tam ly trả lại đây, lại an tĩnh thối lui đến một bên. Đi theo Bàng Tranh tới hai cái tiểu cảnh sát không khỏi chiều nàng nhìn thoáng qua. Này không giống hầu gái hầu gái. Làm bọn hắn không khỏe cảm càng thêm mãnh liệt. Thương Vĩnh Phong đem chính mình bằng vào vừa rồi ký ức họa xuống dưới đồ vật đưa cho Bàng Tranh. Đây là ta nhìn đến, Bàng Tranh tiếp nhận kia tờ giấy. Nghe Thương Vĩnh Phong đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Lúc trước phía trên thỉnh đặc thù bộ môn lại đây điều tra thời điểm hắn cũng ở hiện trường. Hơn nữa làm nhiều năm như vậy hình cảnh. Hiện giờ ngồi xuống trung đô hình cảnh chi đội đội trưởng vị trí thượng. Tổng hội tiếp xúc một ít người bình thường tiếp xúc không đến đồ vật. Đối với thiên sư cái này quần thể tồn tại hắn cũng là biết đến. Nghe được Thương Vĩnh Phong nói. Bàng Tranh chiều Tư Dương nhìn lại. Tư tiên sinh là thiên sư. Tư Dương chiều hắn cười mà không nói. Nhưng ở Bàng Tranh xem ra chính là cam chịu. Vì thế nhịn không được có chút nghi hoặc nói. Theo ta được biết, thiên sư cơ bản là không nhúng tay chúng ta phàm tục giới án kiện hiện tại bầm thây án cử quốc. Chú ý, ảnh hưởng đã tương đối lớn. Chính là bọn họ một chút manh mối đều không có. Muốn nếu có thể thỉnh động thiên sư bọn họ đã sớm thỉnh. Chính là bọn họ cũng biết, thiên sư là sẽ không nhúng tay loại này sự tình. Cục cảnh sát bên trong những cái đó án treo. Đến nay không phá hồ sơ không biết có bao nhiêu. Nếu thiên sư có thể nhúng tay, vậy sẽ không có trơ mắt nhìn khiếu nại kỳ qua lại thật sự bất lực bi ai. Tư Dương nghe vậy cười. Nhưng ta bang không phải các ngươi. Ta thu tiền thay người tìm kiếm mất tích thân nhân mà thôi. Đến nỗi tìm được rồi cái gì vậy không phải ta có thể khống chế, phải biết rằng hắn làm những việc. Này căn bản không chịu thiên sư cái gọi là ngũ tệ tam khuyết mệnh ảnh hưởng. Liền giống như hắn làm tốt công lao sự nghiệp đức sẽ không rơi xuống hắn trên người. Làm chuyện xấu cũng sẽ không lọt vào báo ứng. Loại này thế ngoại người mệnh cách nguyên bản chính là một loại truyền thuyết. Cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh. Hắn cố tình liền thành như vậy một loại tồn tại. Sở dĩ sẽ làm ra chút nhìn như ở tiêu trừ nhân quả hành động. Tiêu trừ cũng không phải chính hắn, mà là người khác, nếu đi vào thế giới này. Vậy dựa theo quy tắc của thế giới này tới hảo, cũng đã lâu mà lâu chi. Hắn cũng có thể đối thế giới này có cái lòng trung thành cũng nói không chừng. Đáng sợ nhất không phải thân không chỗ nào y, mà là trong lòng vô căn. Hằng Thiên Tông không có, hắn ngay cả tưởng trở về chấp niệm cũng chưa. Đây mới là đáng sợ nhất. Nghe được Tư Dương nói như vậy, Bàng Tranh cũng không thể nói gì hơn. Cầm lấy Thương Vĩnh Phong họa mấy chương đồ. Đại khái bởi vì không phải chính quy xuất thân. Họa ra tới đồ vật thật sự là trừu tượng thực. Một bên xem một bên tổng kết nói. Là ở nhà ngươi phụ cận phục kích tỷ tỷ ngươi. Ăn mặc liền mũ y mang mũ cùng màu đen khẩu trang. Đại khái có bao nhiêu chiều cao ấn tượng sao? Thương Vĩnh Phong nói. Tỷ tỷ của ta thân cao là 1.65. Nam nhân kia lao tới thời điểm so với ta tỷ tỷ suốt cao hơn một cái đầu còn có bao nhiêu dư? Một. Bên đi theo Bàng Tranh tới một cái tiểu cảnh sát nói. Kia căn cứ phía trước chuyên gia phỏng đoán không sai biệt lắm. Hung thủ nam tính, thể trạng thon chắc, thân cao 1.75 đến 1.8 tả hữu, Bàng Tranh hỏi. Ngươi có thể chuẩn xác họa ra người kia đôi mắt sao? Thương Vĩnh Phong nhìn mắt hiện tại còn bị Bàng Tranh kia ở trong tay kia mấy chương họa. Mặt trên liền có hắn họa ra tới hung thủ bộ dáng. Bất quá hắn họa đại khái có chút quá mức linh hồn. Khả năng không phải thực hảo phân biệt. Bàng Tranh cũng bất đắc dĩ. Chờ hạ phiền toái ngươi theo chúng ta hồi một chuyến cục cảnh sát đi. Xem có thể hay không thông qua bộ phận phân biệt tạp khâu ra hung thủ bộ dáng, Thương Vĩnh Phong. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bàng Tranh lại rút ra một chương họa tới. Đây là ngươi họa kho hàng bên ngoài cảnh tượng. Thương Vĩnh Phong gật gật đầu. Bởi vì là chợt lóe mà qua hình ảnh. Xem không phải quá rõ ràng. Nhưng là kho hàng bên ngoài giống như có rất nhiều cỏ dại. Còn có một cái thoạt nhìn như là ống khói đồ vật. Nhưng lúc ấy sắc trời đã thực tối sầm. Xem không phải rất rõ ràng, Bàng Tranh trầm mặc một lát. Triều Tư Dương nói, có thể cho ta nhìn xem kia đoạn hình ảnh sao, nếu có thể làm hắn cũng nhìn xem cái thứ ba người. Bị hại ngộ hại hình ảnh. Hắn khẳng định có thể tìm ra càng nhiều manh mối tới. Tư Dương lắc đầu, hồn phù hiệu lực đã qua đi. Thi thể thượng sinh khí cũng tan hết. Cho nên không có biện pháp, trong đó một cái mang theo máy tính tới tiểu cảnh sát nói. Trung tâm thành phố nội là không cho phép có ống khói. Ta tra được trung đô thị sở hữu có ống khói địa phương. Đang ở vận tắc cùng với hoang phế. Trong đó bên cạnh có vứt đi kho hàng phù hợp điều kiện tổng cộng có 12 chỗ, bàng tranh đem. Mấy chương giấy vẽ hướng túi văn kiện chung một phóng. Tiểu Lâm, ngươi mang theo thương tiên sinh hồi trong cục làm ghi chép. Thắng An ngươi đem kia 12 cái ống khói điểm vị chia ta. Ta liên hệ trong đội điều phái nhân thủ. Tranh thủ Hừng Đông phía trước đem này 12 cái địa phương toàn bộ điều tra một lần, thương. Vĩnh Phong vội vàng nói. Ta có thể đi theo cùng đi sao? Bàng Tranh nhìn hắn một cái nói. Trong cục hiện tại có rất nhiều chuyên nghiệp giáo thụ tọa chấn. Ngươi yêu cầu cùng Tiểu Lâm trở về làm ghi chép. Nhìn xem có thể hay không hồi tưởng lên càng nhiều manh mối. Chúng ta sẽ phân công rất nhiều đội ngũ mau chóng điều tra sở hữu điểm vị. Cho nên ngươi đi theo chúng ta cũng vô dụng, Bàng Tranh nói xong hướng tới trên sofa Tư Dương nói. Mặc kệ nói như thế nào, lần này cần đa tạ Tư Thiên Sư. So với chúng ta ruồi nhặng không đầu giống nhau loạn đâm. Lần này phát hiện đối chúng ta tới nói tương đương quan trọng. Chúng ta nhất định sẽ nỗ lực mau chóng phá án. Đem hung thủ đem ra công lý. Bàng Tranh nói xong liền trực tiếp mang theo người đi rồi. Lý Hạo cùng Chu Phóng nguyên bản tưởng bồi Thương Vĩnh Phong đi cục cảnh sát. Sợ hắn cảm xúc quá kích sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng Thương Vĩnh Phong xem bọn họ bởi vì chính mình cả đêm cũng chưa ngủ. Liền cự tuyệt, nếu sự tình đã xảy ra. So với một mặt xa vào thống khổ không muốn tiếp thu hiện thực. Không bằng đánh lên tinh thần tới sớm một chút tìm được tỷ tỷ cùng hung thủ. Bọn người đi rồi lúc sau. Phòng khách nhất thời lâm vào trầm mặc. Ngoài ý muốn phát sinh quá đột nhiên. Nguyên bản một hồi sự không liên quan mình xã hội tiêu điểm phát sinh ở chính mình bên người. Mà bạn tốt tỷ tỷ vẫn là người bị hại. Càng sâu đến hiện tại thi thể khả năng đã bị hung thủ cấp hung tàn phanh thây thành hơn 1.000 khối. Nếu không còn sớm điểm tìm được hung thủ. Lại quá mấy ngày. Bạn tốt tỷ tỷ thi thể liền sẽ bị vứt xác ở mỗ sở đại học vườn trường. Này quả thực thật là đáng sợ. Đừng nói Thương Vĩnh Phong. Ngay cả bọn họ đều không tiếp thu được. Tư Dương thấy bọn họ ngồi yên. Hỏi. Có đói bụng không? Có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Chu Phóng cùng Lý Hạo đồng thời lắc đầu. Lúc này ai còn nuốt trôi? Vậy đi nghỉ ngơi đi. Hôm nay buổi tối Vĩnh Phong là sẽ không đã trở lại. Phòng đã chuẩn bị tốt. Tĩnh Nhu. Dẫn bọn hắn đi phòng cho khách một bên Tĩnh Nhu kính cẩn nghe theo thấp giọng nói. Là kia dịu ngoan tư thái xem Chu Phóng sửng sốt. Nhịn không được tiến đến Tư Dương bên tai nhỏ giọng hỏi. Đây là ngươi chỗ nào tìm người a? Ngươi hay là dùng ngươi gương mặt này bắt cóc thiệp thế chưa thâm vô chi thiếu nữ đi. Liền kia khí chất liền không giống như là sẽ cho người đương hầu gái. Kia bộ dáng so không ít đại minh tinh đều còn muốn xinh đẹp. Tư Dương hơi nhướng mày. Muốn biết, Chu Phóng liên tục gật đầu. Tư Dương cũng tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói. Đây là ta thu quỷ phó. Vài trăm năm lão quỷ đâu, Chu Phóng nháy mắt khiếp sợ mặt. Lý Hạo nơi phòng cho khách vừa vặn có thể nhìn đến hoa viên nhỏ. Nguyên bản hắn tính toán ngủ hạ. Nhìn thấy Tư Dương còn ngồi ở hoa viên nhỏ chung không biết là ngắm hoa vẫn là xem tinh. Nghĩ, vẫn là nhịn không được xuống lầu. Tư Dương nhìn đến hắn cười. Hướng bên cạnh không ly chung đổ ly nước trái cây. Đại buổi tối vẫn là không cần uống trà. Yên tâm uống đi, này nước trái cây uống sẽ không mập lên. Còn có thể mỹ dung dưỡng nhan, Lý Hạo ngồi vào Tư Dương đối diện. Cầm lấy nước trái cây uống một ngụm, tạp đi một chút miệng. Cùng hắn sở nhận chi chung trái cây vị đều không phù hợp. Cũng không biết là cái gì trái cây nước trái cây. Bất quá hiện tại không phải liêu cái này thời điểm. Thấy Tư Dương đều cho hắn chuẩn bị tốt cái ly. Nói không chừng chính là tính tới rồi chính mình sẽ xuống dưới. Nhưng là có một số việc hắn ngược lại là không biết nên như thế nào mở miệng. Người cảm tình thực cứng cỏi. Có đôi khi gặp được thiên đại khó khăn ngược lại có thể ninh thành một sợi dây thừng. Không gì phá nổi. Nhưng có đôi khi cảm tình lại thật sự thực yếu ớt. Có lẽ chính là lơ đãng một câu là có thể sinh ra vết rách. Hắn sợ chính mình hỏi không lo. Sẽ phá hủy phần cảm tình này. Hắn không biết như thế nào mở miệng. Tư Dương nhưng thật ra trước nói. Muốn hỏi Thương Vĩnh Phong tỷ tỷ sự. Lý Hạo gật đầu. Một năm trước, ta còn không có ký hợp đồng công ty quản lý. Đang muốn dựa vào chính mình hết khổ. Lão trường một đoạn thời gian cũng chưa về nhà. Ngươi ngày đó đột nhiên nói cho ta làm ta về nhà đi. Nếu không sẽ hối hận cả đời. Ta nghe xong ngươi nói. Tiễn đi nãi cuối cùng đoạn đường. Xem như không có lưu có tiếc nuối. Cho nên, Vĩnh Phong tỷ tỷ xảy ra chuyện phía trước. Ngươi, tính tới rồi sao? Tư Dương lắc đầu. Lý Hạo theo bản năng nhẹ nhàng thở ra thời điểm. Lại nghe Tư Dương nói. Bởi vì thấy được. Cho nên không tính, Lý Hạo ngẩn ra. Có ý tứ gì? Ngày đó đại gia cùng đi bệnh viện. Ta liền thấy được Thương Văn Lệ trên người tử khí, Lý Hạo tức khắc không biết nên nói cái gì. Diêm Vương làm người canh ba chết, sẽ không lưu người đến canh năm. Cho nên cho dù là Tư Dương, chỉ sợ cũng cứu không được một cái, nhất định phải chết người. Tư Dương nghiêng đầu xem hắn. Đang trách ta không có nói cho Vĩnh Phong. Lý Hạo uống lên khẩu nước trái cây. Lắc lắc đầu, như thế nào sẽ đâu. Ngươi nếu có thể cứu liền sẽ không ra tiếng. Chỉ là chuyện này đừng làm cho Vĩnh Phong đã biết. Rốt cuộc là chính mình thân nhân. Trong lòng Tổng hội có một vướng mắc, Tư Dương nói. Hắn tỉ tỉ vốn dĩ chú định là muốn chết, Lý Hạo nhìn về phía hắn. Bởi vì phía trước cái kia âm thai, cái kia ngươi không phải giải quyết sao? Ngươi biết phá thai còn có một loại cách nói là cái gì sao? Lý Hạo lắc đầu, hắn đối phương diện này đã không có giải, cũng chưa bao giờ hiểu biết quá. Độc thân hơn 20 năm tiểu sử nam, sao có thể lập tức từ nữ nhân trực tiếp chiều ngang đến hài tử trên người đi? Còn có một loại cách nói là kẹp oa oa, mang thai vừa đến 2 tháng phá thai. Bởi vì thai nhi còn không có hoàn toàn thành hình, dựa vào dược vật chảy ra là đến nơi, nhưng là 4-5 tháng hài tử đã thành hình, chẳng sợ ở trong bụng bị dược đã chết, cũng không phải như vậy hảo bài xuất bên ngoài cơ thể. Lúc này liền phải dựa vào nhân lực đem hài tử một chút cấp kẹp toái, sau đó chảy ra bên ngoài cơ thể, Tư Dương nói xong nhìn về phía Lý Hạo. Thương Văn Lệ sở đánh hài tử, mỗi một cái đều vượt qua 5 tháng, Lý Hạo quả thực hít hà một hơi. Hắn thật sự không biết phá thai là một kiện như vậy hung tàn sự tình. Mặc dù hắn đối phương diện này chưa bao giờ hiểu biết quá. Nhưng là những cái đó quảng cáo cũng nhìn không ít. Kia cái gì tùy làm tùy đi. Phá thai không đau gì. Trầm mặc một hồi lâu. Lý Hạo mới có chút thất thanh hỏi. Chính là đầu năm nay. Các phương diện nguyên nhân tạo thành phá thai. Sinh non không ít. Kia các nàng cũng sẽ có báo ứng sao. Tư Dương cười cười. Không phải có câu nói gọi người các có mệnh sao. Người mệnh cách là không giống nhau. Có chút mặc dù là báo ứng, cũng đều không phải là liên quan đến tánh mạng báo ứng. Ném tiền, quăng ngã ngã, một đoạn thời gian việc vặt quấn thân chờ. Ai lại biết vậy không phải báo ứng, chỉ là Thương Văn Lệ bản thân mệnh cách liền không tốt. Nếu là giúp mọi người làm điều tốt không ngừng tích phúc, cả đời này bình bình đạm đạm cũng đã là phúc khí. Đáng tiếc nàng không có cái này phúc khí, huống chi. Kia cái âm tà cốt đinh không biết chôn ở kia phiến đỉnh núi đã bao lâu. Những cái đó mệnh cách cường ngạnh đều sẽ chịu chút ảnh hưởng. Càng không cần phải nói Thương Văn Lệ. Lúc trước mới vừa khai giảng hắn lần đầu tiên nhìn thấy Thương Vĩnh Phong thời điểm liền cảm thấy. Có chút kỳ quái, Thương Vĩnh Phong mệnh cách đi lên xem không tính kém. Bản thân tâm tính cũng không xấu. Không phải cỡ nào đại phú đại quý mệnh. Nhưng nói tóm lại còn xem như trôi chảy. Nhưng là cố tình mỗi cách một đoạn thời gian trong nhà tổng muốn ra điểm sự. Hoặc là chính hắn ra điểm sự. Cùng hắn mệnh cách không quá phù. Lần đó thấy được cốt đinh lúc sau hắn mới xem như là minh bạch. Đáng tiếc có chút đồ vật đã ảnh hưởng quá sâu. Lý Hạo thật sâu hít vào một hơi. Một ngụm đem nước trái cây cấp uống hết. Dương Dương, nếu có thể giúp Vĩnh Phong sao? Người đã chết, nếu lại bị lấy như vậy phương thức bỏ thi. Đối Vĩnh Phong nhà bọn họ tới nói thật ra là quá tàn nhẫn. Có lẽ như vậy tưởng sẽ có chút ích kỷ. Nhưng người khó tránh khỏi có xa gần thân sơ. Bọn họ cũng sẽ vì mặt khác hai cái người bị hại cảm thấy đáng tiếc. Nhưng rốt cuộc là cùng chính mình không có giao thoa người xa lạ. Chính là hiện tại, cái này là bọn họ hảo huynh đệ thân nhân. Lý Hạo nói xong lại nói. Ta cũng liền như vậy vừa nói. Phương diện này sự tình ta là không hiểu lắm. Kia cái gì nhân quả huyền học. Nếu chuyện này sẽ đối với ngươi tự thân có ảnh hưởng nói. Vậy khi ta chưa nói quá, ta trước lên rồi. Ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Lý Hạo vào nhà lúc sau. Tư Dương nhìn về phía ở nhà bọn họ cửa sắt ngoại đứng có trong chốc lát Lan Cẩn Tu. Hơi hơi mỉm cười, muốn vào tới uống ly nước trái cây sao. Mặt khác một bên, sự tình tiến hành ngoài ý muốn thuận lợi, nhưng cũng có thể nói không thuận lợi. Bàng Tranh phân công 3 cái tiểu đội, chiều mấy cái phù hợp Thương Vĩnh Phong nói có ống khói cùng vứt đi kho hàng địa phương tìm đi. Liền ở Bàng Tranh bọn họ kia chỉ đội ngũ tìm được cái thứ hai kho hàng thời điểm. Một cái khác tiểu đội nói phát hiện hư hư thực thực đệ nhất hiện trường vụ án kho hàng. Bàng Tranh đám người vội vàng đuổi qua đi, kho hàng ngoại ống khói. Vứt đi kho hàng, bồn tắm, còn có một trương đại sắt lá cái bàn, cùng Thương Vĩnh Phong hình dung cơ hồ giống nhau, nhưng là kho hàng bên trong không có một bóng người, chỉ có mãn kho hàng nùng liệt mùi máu tươi cùng mùi hôi thối. Kho hàng tứ phía trên tường tất cả đều là một mảnh đỏ sậm, trên mặt đất cũng là dính dơ bẩn chi vật, có chút vết máu đỏ sậm biến thành màu đen, chứng minh thời gian có chút lâu rồi, có chút vết máu như là tài cán không lâu, hẳn là chính là mấy ngày nay sự, ở một góc. Còn có một ngụm thật lớn nồi sắt, đương nhân viên đem nồi sắt mặt trên che đậy chi vật cấp rời đi lúc sau. Kia cổ khó có thể miêu tả hương vị toàn bộ tràn ngập đi lên. kia mấy cái liền bầm thây hiện trường đều gặp qua người bị này cổ hương vị làm cho thật sự là nhịn. Không được, móc ra bao ni lông liền ngồi xổm bên ngoài phun ra lên. Cứ việc cũng không có tìm được hung thủ, nhưng có thể tìm được này hư hư thực thực đệ nhất hiện trường vụ án địa phương đối bọn họ điều tra. Có rất lớn trợ giúp. Hơn nữa bọn họ còn có một cái tương đương kinh người phát hiện. Đó chính là ở cái kia sắt lá cái bàn hạ. Thế nhưng bị vẽ một đạo đỏ tươi phù chú. Lần này, án kiện trở nên càng thêm phức tạp. Hết chương.